Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, đưa tiễn vô tội thiếu nữ. Triệu Đại Xuyên niệm động chú ngữ, thu ma cảnh, hai người lại giật mình ngồi tại xe trong kiệu, mặc dù nàng cố gắng khoe khoang, ba tuần nguyền rùa. Cho Liễu Long An động viên, hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Liễu Long An trở lại xe trong kiệu, vẫn mê đầu ngủ say, không có chút nào tỉnh lại cùng. Dài đằng đẵng một ngày đi qua, lại đến muộn bên trên nghỉ trọ thời điểm, trở lại Tây Xương phòng. Liễu Long An ôm chặt lấy Oánh Nhi, lại yêu cầu vui mừng, y nguyên tao ngộ cự tuyệt. Liễu Long An giận tím mặt, căn bản không nghe giảng dài, vội vã sử dụng pháp thuật, khiến hắn không cách nào đấu tranh, cưỡng ép giúp cho giao hợp. Loại này cưỡng ép cùng nhục nhã giao hợp hợp, thêm kích phát hắn nhân, một đêm giao hợp mấy lần, thẳng đến kiệt sức, cái này mới dừng tay. Ngày kế tiếp buổi sáng, Liễu Long An tỉnh lại, chứng kiến một đôi hai mắt đẫm lệ, chính giữa mê mang nhìn qua lấy hắn. Hắn trở mình một cái bò lên, ngươi xảy ra chuyện gì? Vành mắt đều đen, khóc một đêm sao? Oánh Nhi buồn bã nói, dạng này sống, chi bằng chết rồi. Liễu Long An vội la lên, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Oánh Nhi nhấc lên bị ngồi dậy, mãnh liệt cảm giác hạ thể đau đớn, không kềm nổi hít vào một hơi, hai tay che tại nơi bí ẩn. Liễu Long An không rõ ràng cho lắm, thở dài nói, chật vật lại có cái gì dùng? Hôm nay chúng ta liền nên động thân. Oánh Nhi liếc nhìn hắn một cái, im lặng mặc quần áo. Liễu Long An phất tay sử dụng ẩn hình trận pháp, đối Oánh Nhi nói, hôm qua Dạ gia người nói cho ta biết, mấy ngày nay liền sẽ có người tới cứu ta. Chúng ta mọi thứ đều muốn tăng cường nhẫn nại, rất nhanh liền có thể chạy đi. Oánh Nhi cả kinh nói, đêm qua, đó là hôm trước sự tình nha. Liễu Long An sẵn giọng, nói bậy, rõ ràng là trước khi ngủ mới vừa nói qua. Oánh Nhi nhìn chăm chú hắn nửa ngày, thử dò xét nói, ngươi giày vò ta một đêm, cũng đều không nhớ sao? Liễu Long An đỏ mặt nói, trong đêm thời điểm, ta ba phen mấy bận muốn ngươi, cuối cùng đều nhịn được, có phải hay không ta động thủ động cước, đem ngươi làm tỉnh lại rồi? Oánh Nhi tỉnh giấc nói, Long An, ngươi lấy ma, ngay sau đó đem hôm qua trắng thiên hòa trong đêm sự tình. Hướng hắn nói một lần, Liễu Long An nghiêm nghị im lặng, nửa ngày sau mới nói, Oánh Nhi, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đem ngươi truyền tống ra ngoài. Tiếp tục như vậy, ngươi bị trà đạp, ta cũng bất chi bất giác ra tốc ma căn sinh trưởng. Oánh Nhi tâm ý khó khăn quyết nói, cái kia hắn truy cứu tới, ngươi nhưng làm sao đây? Liễu Long An nói, ta hấp không chín nấu không nát, ngươi không cần lo lắng. Đang muốn bấm niệm pháp quyết niệm chú, Oánh Nhi khàn giọng nói, cảm ơn ngươi, chỉ là ta đột nhiên bỏ không được rời đi ngươi. Liễu Long An vội la lên, đừng lắm lời, đi mau, lập tức phát động truyền tống trận pháp. Oánh Nhi trong chớp mắt ngay tại chỗ biến mất. Hắn lại mở thiên nhãn, chứng kiến Oánh Nhi quần áo không chỉnh tề, té ngồi tại Hồ Thiến Hề dưới giường, lại gặp Hồ Thiến Hề cả kinh từ trên giường trở mình ngồi dậy, cấp bách hướng nàng truyền âm nói, tiểu Thiến, Oánh Nhi liền giao cho ngươi. Hồ Thiến Hề nói, yên tâm đi, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Chợt nghe Tú Nhi tại ngoài cửa sổ kêu lên, Oánh Nhi, chúng ta nên đi nấu cơm. Liễu Long An lập tức thu thần thông, mặc quần áo đi ra, đối Tú Nhi hô, Oánh Nhi mất tích. Tiếng nói phủ lạc, Triệu Đại Xuyên xuất hiện ở trước mặt hắn, cười nói, ngươi lão nhân gia muốn biến thành người khác, có thể cùng lão phu nói rõ đi. Liễu Long An xen lời hắn, nhất định là ngươi muốn đổi mất nàng, bởi vậy đưa nàng hại chết, hủy thi diệt tích, Triệu Đại Xuyên khoát tay cười nói, ai nha, thực sẽ trả đũa nha. Cái này Oánh Nhi tuy là không thể so Lưu Vũ Phỉ, nhưng cũng âm khí 10 phần, cực kỳ thích hợp song tu. Lão Phu tìm được nàng, thế nhưng là không dễ dàng. Ngươi làm sao có thể nói thả, liền thả đi đây. Liễu Long An nói, ta là nửa người nửa rồng, trên mình không thiếu âm khí, cũng không thiếu trung hòa chi huyết, không cần phải như ngươi như vậy vất vả. Sau này ngươi không cần lại cho ta tìm kiếm song tu bạn lữ, chính ta tu luyện, trọn vẹn có thể. Triệu Đại Xuyên nói, như là đã thả đi, lão phu lại không biết đi chỗ nào tìm trở về, đành phải sau này bàn lại, sau này bàn lại đi. Quay người đối Tú Nhi nói, những ngày gần đây chỉ thật vất vả ngươi, nhanh đi nấu cơm đi. Tú Nhi nghe lấy bọn hắn đối thoại, dọa đến tốc tốc phát run, thấy Triệu Đại Xuyên thúc giục, liên tục không ngừng chạy hướng Đông Xương phòng. Triệu Đại Xuyên nghiêm mặt nói, Long An, người lão nhân gia cũng đừng không biết tốt xấu, ta hôm nay dễ tính, không tưởng niệm, chui tề nguyền rủa, đổi thành hôm qua hoặc sáng trời, người nhất định sẽ cực kỳ thảm. Liễu Long An chế nhạo nói, ngươi tính tình xấu thời điểm cũng vẫn đi một mạch, tính tình hòa nhã có vẻ như người tốt, trên thực tế hãm hại lừa gạt thêm hiểm ác. Triệu Đại Xuyên ha ha cười nói, ai nha Đồ Nhi a, tại Thất Tinh Động thời điểm lão phu thật rất hợp thiện a, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt nha. Liễu Long An nói, ta thừa nhận ngươi khi đó là người tốt, nhưng bây giờ không phải là, ta chính là bị ngươi trương này cười ha hả mặt lừa gạt gieo ma căn. Triệu Đại Xuyên nói, lão phu không có đồng đạo, thật sự là cực kỳ cô đơn a. Thường nói pháp không chính tà, người có thiện ác, hai chúng ta đều rất hiền lành, cho dù tu ma cũng vẫn là người tốt a. Liễu Long An cười lạnh nói, thiện lương, thiện lương là giết chết cao tăng, hút khô hắn máu sao? Là cướp giật nữ hài tử, cưỡng ép người ta cùng ngươi song tu sao? Còn thiện lương, chưa thấy qua ngươi như thế vô sỉ người. Triệu Đại Xuyên cười hắc hắc nói, Long An đây, lão phu bị ngươi nói móc, thật có chút thẹn quá thành giận, bờ môi khẽ nhúc nhích, niệm lên chú ngữ. Liễu Long An chợt cảm thấy chỗ rốn như khoét giống như đâm, đau đến cúi xuống thân thể. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tiểu Thiến nhiều lần căn dặn, không cần phức tạp, ta thế nào chỉ cầu ngoài miệng khoái hoạt, không cần thiết dẫn lửa thân trên đây. Ngay sau đó nhịn đau hô, người năm đó không phải cũng dạng này, hôm qua xấu cực độ, hôm nay lại cương trực công chính, ngươi đến làm cho ta chậm rãi tới. Triệu Đại Xuyên dừng lại chú ngữ, cười nói, lão phu thật đúng là quên đoạn mấu chốt này. Liễu Long An trên mình đau đớn đột nhiên mất, buông lỏng nói, ngươi thế nào chỉ làm cho ta tẩm bổ ma căn, liền không muốn chỉ bảo ta một chút đợt tuần nguyên rủa pháp thuật sao? Triệu Đại Xuyên nhìn chăm chú hắn nửa ngày, rơi xuống mặt nói, ngươi như thế hỏi một chút, lão phu trong lòng rất là nói nhỏ a, ngươi một mực không tán thành ta, thế nào đột nhiên lại muốn tu luyện đợt tuần nguyên rủa đây? Liễu Long An thầm mắng mình, ta thật sự là hỗn đản, còn như vậy ăn nói lung tung, khó tránh khỏi bị hắn nhìn ra sơ hở. Vội vàng nói, ta tu luyện đạo này nhất định so ngươi lại nhanh lại tốt, chờ ta tu luyện thành, có lẽ liền sẽ giết ngươi. Triệu Đại Xuyên bốc lên ngón cái nói, ân, có chi khí, lão phu có thể được lưu lại sau tay, không thể tất cả đều giáo hội ngươi. Ha ha cười hai tiếng, cái kia nở đầy màu tím hoa loa kèn thế giới bên trong, có một cái lục giác đình, lục giác trong đình có một vị bạch diện thư sinh, biết rõ hắn là ai sao? Liễu Long An lắc đầu. Triệu Đại Xuyên rồi nói tiếp, đó là lão phu đợt tuần ma ảnh, đợi đến ngươi ma căn thành hình cũng sẽ có chính mình đợt tuần ma ảnh. hắn sẽ dạy ngươi tập luyện đợt tuần nguyên rủa pháp thuật. Liễu Long An nói, đợt tuần ma ảnh lại là cái gì đồ vật? Triệu Đại Xuyên nói, người trên da nói, đó là đợt tuần một tia ý niệm, chỉ cần ngươi gieo xuống ma căn, đợt tuần liền biết rõ ngươi. Liễu Long An nói, nếu như ta thành đợt tuần đệ tử, còn muốn ngươi cái này sư phó làm gì? Triệu Đại Xuyên cười nói, ta đem ngươi phát triển thành offline, tự nhiên sẽ đạt được khống chế ngươi pháp thuật, ngươi lão nhân gia cũng đừng si tâm vọng tưởng. Qua sông liền hủy đi cầu A, bên trên kéo thêm tải trương sau ép gạch nối dấu lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.